Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Ồ, vậy cũng tốt. Cung Húc vô cùng thất vọng mà mở miệng. Nhưng thực sự là rất hiếu kỳ nha. Ngoại trừ Mứt Hoa nhỏ, người hắn muốn gặp nhất chính là vị bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của Diệp Ca. À, cũng không biết rốt cục đến lúc nào Diệp Ca mới có thể phá bỏ thành kiến đối với hắn cơ chứ, giới thiệu với Mứt Hoa nhỏ cho hắn biết. Nhắc tới cứ như là gặp quỷ, là hắn đã nhờ mọi người điều tra theo mọi cách, bao gồm cả theo hướng từ Diệp Bạn người này, nhưng vẫn không tìm ra được Mứt Hoa nhỏ. Hiện tại đầu mối duy nhất ở nơi này chỉ có Diệp Bạch. Thật là vất vả mới gặp được chân ái, không nghĩ tới ông trời sẽ hành hạ hắn đến như vậy. Đừng tình hắn, làm sao lại lận đận như vậy ta? Ừ, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ, ra sẽ xấu đó. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp, vừa để điện thoại xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở ấm áp tới gần. Diệp Oản Oản xoay người, nhìn về hướng người bên cạnh. Em đánh thức anh à? Điện thoại của ai? Người đàn ông lúc đó nửa tỉnh nửa, ngữ khí mang theo sự lười biếng. Cung Húc gọi, muốn mời em ăn cơm, kéo dài hơn một tháng rồi, nếu không đi nữa, chắc hắn sẽ sù lông lên mất. Cái tên này, đối với anh rất là tò mò, muốn em mang bạn gái đi cùng, em làm sao có thể mang anh đi cùng đây? Nghe Diệp Oản Oản nói họng pét, Tư Dạ Hàn sắc mặt ngẩn nga, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như chính mình đào cái hố to cho mình rồi. Nếu như Diệp Oản Oản một mực lấy hình tượng nam giới ở trong giới giải trí, hắn liền không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi biến đổi. Diệp Oản Oản liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói. Thật ra thì chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ cũng có biện pháp mà. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản nháy con mắt. Hoặc là em bộc lộ công khai thì như thế nào đây? Diệp Oản Oản lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào đó. Không đúng nha, nếu như em bộc lộ rồi, há chẳng phải là đại biểu anh cũng muốn bộc lộ rồi hả? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, một bộ vẻ mặt. Bây giờ em mới biết ư? Buổi tối ngày thứ hai, tại một quán rượu đắt tiền nào đó, cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị Cung Húc bao, trừ khách VIP, những người khách khác không kiểu nào tiến vào được. Hiện trường, một đoàn tuấn la mỹ nữ của giới giải trí, DJ phát bài hát bùng nổ khiến cho mọi người hoa cả mắt. Cung Húc gác hai chân, ngồi trên ghế salon uống rượu, thỉnh thoảng hướng về cửa cầu thang. Người bên cạnh nói chuyện, hắn nghe được câu không, không yên lòng đáp lại. Người trong quán rượu càng ngày càng nhiều. Mấy người Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ cũng đều tới. Nhưng Diệp Bạch còn có chưa tới. Cùng Húc liên tục gửi vô số tin nhắn ném bom. Cuối cùng cũng biết được hắn mang theo bạn gái rồi và đang trên đường tới. Hưng phấn! Các bảo bảo nghĩ tôi tới sao? Đường Tinh Họa, người mặc áo thun cổ trễ đi vào. Mới vừa nhìn thấy Đường Tinh Họa, Cung Húc đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn, nhất thời sủ lông. Đường Tinh Họa, cậu tên phản bội này lại còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Hắc, tôi thế nào cơ? Đường Tinh Họa bị mắng trong mộng bức. Cung Húc một mặt vô cùng đau đớn. Cậu còn giả bộ, lại có thể được đi đề cử nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan. Quả thực chính là sỉ nhục, à sỉ nhục. Nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi, không quay đầu lại đây hả? Cung Húc cùng Đường Tinh Họa là hai người cá mẻ một lứa, đều xuất thân con nhà giàu, kỹ thuật diễn xuất thì nát bỏ đi. Hiện tại Đường Tinh Họa cầm nam phụ xuất sắc nhất, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển đến chỗ Cung Húc, tự biến thành ngược lại. Đường Tinh Họa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Cái này không thể trách tôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn có được không? Làm sao tôi không biết cẩn thận nên bị đề danh? Đường Tĩnh Họa nói một lúc, liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất thời mở miệng nói. À, không phải, cậu cũng không phải là được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Vậy mà lại không thể lấy được giải, còn đi mắng tôi. Cung Húc nói lời chính nghĩa. Chuyện này làm sao có thể giống nhau? Tôi được đề danh, còn không phải bị chửi giống như vậy ư? Còn bị mắng, càng thêm lợi hại hơn. Nhưng cậu thì sao? Tôi không biết, cậu chính là phản đồ. Lại có thể cõng lên lưng la, âm thầm đen náy, đi luyện kỹ thuật diễn xuất. Tôi thật là nhìn thấu cậu rồi. Cậu không phụ lòng tôi, không phụ lòng nhan sắc của cậu, không phụ lòng những năm tháng chúng ta đã từng trải qua hay sao? Cùng Húc đang thao thao bất tuyệt mà nói. Mọi người xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm hướng cầu thang, phát hiện ra một tiếng hô khẽ. Trong góc Lạc Thần cũng đứng lên. Diệp ca! Nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa, như Thanh Phong, tựa như Tễ Nguyệt, giống người quen biết. Cùng Húc nhất thời, sợ đến hồn phi phách tán, kéo tay của Đường Tĩnh Họa lại. Tĩnh Họa, Tĩnh Họa, huynh đệ của tôi, chúc mừng cậu được đề giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, giải thưởng Kim Lan. Kỹ thuật diễn có bước tiến dài, cậu chính là sự kiêu ngạo của tôi nhất định sẽ theo phương hướng này, nhất định sẽ học tập theo cậu, rèn luyện kỹ xảo của mình thật tốt, cố gắng cùng cậu trở thành diễn viên phái thượng lực. À, Diệp ca, anh đến rồi. Cùng Húc một bộ mới vừa phát hiện ra biểu tình của Diệp Oản Oản, bỏ tay Đường Tĩnh Họa ra, mặt mông để Lạc Thần ra, mà Lưu Manh chạy chậm nghênh đón, mang cô tới ngồi xuống cạnh mình. Ngay sau đó, lại đem nước trái cây trước mặt của Hàn Thiên Vũ đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp ca, anh ngồi đây đi, Diệp ca, anh ăn trái cây đi. Một bên Đường Tĩnh Họa trơ mắt, nhìn Cung Húc biến hóa còn nhanh hơn cả lật sách. Tên tiểu tử này, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cái gì? Hắn nhìn, kỹ xảo của tên kia cũng vô cùng tốt mà, thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy. Lúc trước, cái thời điểm Cung Húc đổi người đại diện, hắn còn cảm thấy không có gì. Tên kia cũng không phải là lần thứ nhất đổi người đại diện. Thật, đúng là không nghĩ tới, có một ngày tên tiểu tử Cung Húc này lại bị ăn gắt gao đến như vậy. Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ còn đẹp hơn, thật đúng là có chút ít ý tứ. Sau khi nhìn thấy thái độ của Cung Húc đối đãi với Diệp Oản Oản, hiện trường không ít nghệ sĩ tới chơi đùa đều chung một suy nghĩ. Một cái, hai cái cằm cũng rớt xuống mặt đất. Cái người đàn ông nhu thuận, nghe lời lại hiểu chuyện, thực sự là tiểu bá vương Cung Húc sao? Người đàn ông này là ai? Có người cùng Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. Hàn Thiên Vũ nhìn về hướng của Diệp Oản Oản một cái, khẽ cười mà trả lời. Người đại diện mới của Cung Húc. À, nguyên lai, hắn chính là người đại diện mới nhậm chức của Cung Húc. Lại có thể đem Cung Húc thuần đến vâng vâng dạ dạ, thật là lợi hại đi. Thật ra thì, thời điểm Cung Húc mắng Đường Tĩnh Họa, Diệp Oản Oản cũng đã nghe được rồi. Lúc này, nhìn thấy Cung Húc mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói. Bất quá ngược lại, không có vạch trần hắn. Giờ phút này, Cung Húc đang vây quanh Diệp Oản Oản, thái độ ân cần không dứt. Diệp ca, anh uống rượu sao? Trắng hay đỏ? Rượu vang là chính tôi từ trong nhà mang tới, 82 năm hoàng gia lão lễ pháo. Diệp Oản Oản mở miệng. Không cần, tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước uống là được rồi. Diệp ca, tôi gọi cô em tới bồi cho anh nha, anh thích kiểu gì? Cung Húc lại hỏi. Ở trong quan niệm của Cung Húc, liền không tồn tại cái loại chuyện có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng. Nếu cô thực có em gái thật, tuyệt đối không bao giờ khả năng cho cái loại đàn ông này để giới thiệu được không? Sắc mặt của Diệp Oản Oản thì càng đen hơn. Không cần. Cung Húc rốt cục không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống cạnh Diệp Oản Oản nên bắt đầu giành công. Diệp ca, gần đây tôi đều ngoan ngoãn đi theo lão sư luyện tập kỹ thuật, một bài giảng cũng không thiếu nha. Một bên biểu tình của Đường Tĩnh Họa. Cái gì? Tên kia mới vừa rồi còn mắng hắn đi học kỹ thuật diễn, kết quả chính hắn lại lén lén đi học kỹ thuật diễn, rốt cục còn biết xấu hổ nữa hay không đây? Đường Tĩnh Họa cuối cùng quả thực không thể nghe nổi được nữa. Này, tôi nói Cung Húc, cậu Cậu cũng quá không biết xấu hổ đi. Mới vừa rồi, ai nói? Kế tiếp còn không kịp nói, Cùng Húc liền quang cậu Đường Tinh Họa, đem hắn kéo ra một bên. Im miệng, nếu cậu dám bán tôi không để yên cho cậu đâu. Đường Tinh Họa đẩy Cung Húc ra, sửa lại quần áo một chút. Cậu làm cái gì? Làm gì mà ân cần với tiểu tử kia như vậy? Cũng không biết Cung Húc nghĩ tới điều gì, nhất thời trong mắt chứa hoa đào, hừ một tiếng. Cậu quản tôi sao? Tóm lại, không cho cậu hủy đi hình tượng của tôi. Hiện tại, tôi một mực cố gắng hướng đến mục tiêu diễn viên giỏi, cùng cậu không có giống nhau. Đường Tinh Họa mặt đầy vẻ không biết nói gì, mặt dày. Bên kia, Diệp Oản Oản mới vừa chào hỏi Hàn Thiên Vũ, rất nhanh nên có nhiều người tiến đến bắt chuyện. Một cô gái dáng rất thanh thuần khả ái hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Xin chào, tôi là Lâm Tư Tư. Xin chào, nghe lại danh đã lâu, tôi đã xem qua phim của cô. Anh thực sự là người đại diện sao? Gương mặt đẹp như anh làm nghệ sĩ cũng đủ rồi. Nữ hài vừa nói chuyện vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản một cách tự nhiên. Cách đó không xa, Cung Húc nhìn vị trí của mình bị chiếm, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Cung Húc, nhìn cái gì chứ? Nói chuyện với cậu có nghe hay không vậy? Đừng lằng nhằng, tôi bận bự rồi. Cung Húc nói xong cũng chậm chậm hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Tư Tư. Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lâm Tư Tư. Tôi mới vừa nhìn thấy bạn trai em hình như cùng Tiểu Cầm cũng đi ra ngoài đấy. Cái gì? Lâm Tư Tư nhất thời đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy rời đi. Cung Húc dùng vài ba lời đem Lâm Tư Tư đuổi đi, sau đó đặt mông ở bên người của Diệp Oản Oản, vững vàng ngồi xuống, kẻ sát miệng vào tai của Diệp Oản Oản nại nhại. Diệp ca, anh đừng có quá gần Lâm Tư Tư. Người phụ nữ này bề ngoài thì thanh thuần, thật ra thì lúc không có ai biết chơi rất loạn, chơi đến rồi nhưng rồi mọ ta. Cung Húc vừa mới sát lại gần, không hiểu sao ngửi thấy một cổ mùi thơm dịu cực kỳ tốt. Ồ, Diệp ca chẳng lẽ còn xịt nước hoa sao? Nhìn bộ dạng mách lẹo này của Cung Húc, Diệp Bạt Đoạn cũng là không có nói gì. Cậu cũng không ngại danh tiếng của cậu ra sao? Người ta chơi đến mỏ, ai cho cậu dũng khí vậy? Thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản không quá tin tưởng, Cung Húc liền hướng Hàn Thiên Vũ khuyến khích. Không tin, anh hỏi Thiên Vũ ca đi, tôi nói toàn bộ là thật đấy. Vũ ca, anh nói có đúng hay không? Hàn Thiên Vũ thì ho nhẹ một tiếng. Cái này tôi cũng không quá rõ ràng. Diệp Oản Oản cảm thấy đứa nhỏ này đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hắn muốn đánh người khác mách nẻo, lại không phát hiện đem chính hắn cũng trộn vào rồi. Cuộc sống riêng của Hàn Thiên Vũ đơn thuần như vậy, tự nhiên sẽ không biết ở trong vòng giải trí này ai loạn. Còn về phần Cung Húc, tại sao rõ ràng như thế? Nguyên nhân liền có thể tưởng tượng được mà. Được rồi, cậu cũng ngừng đi, đừng để người khác. Là sao? Tôi nói chuyện với Lạc Thần đây. Tại sao? Tôi còn chưa có nói được mấy câu mà. Cung Húc một mặt ai oán. Sớm đã biết không mời tiểu tử kia tới, thật là phiền. Tại sao luôn có người cùng hắn cướp người đại diện của mình? Sau một phen khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thời gian mở máy của Kinh Long 2 cuối cùng cũng được định. Diệp Oản Oản đi theo Lạc Thần trò chuyện một chút. Kết quả mới vừa trò chuyện không được mấy câu, lại có mấy cô gái mặt đầy kích động tiến lên đón tiếp. Diệp Oản Oản đang hoài nghi chính lúc mình nào nổi danh như vậy, liền nghe được một cô gái mặt con nít trong đó mở miệng. Nguyên lai anh chính là Diệp Bạch ạ. À, anh có thể tính cho em một quẻ có được hay không? Cái gì? Diệp Oản Oản sửng sốt. Hâm tị nói anh coi số mạng, hơn nữa coi rất đúng. Cô gái kia kích động. Ê, Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì. Không nghĩ tới Kiều Khả Hâm lại đem danh tiếng thầy tướng số của hắn chuyển ra ngoài. Cái này Hâm tỷ đùa giỡn thôi, tôi làm sao có thể thực sự biết qua số mạng được. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Mấy cô gái này kiếp trước cô đều không có chú ý qua, làm sao có thể biết được tương lai của bọn họ. Diệp ca, không phải là anh coi thường chúng em nên không nguyện ý coi chúng em chứ? Hầm tỷ rõ ràng nói anh rất lợi hại, ngay cả cô ấy sẽ đạt giải thưởng Kim Lan anh cũng đều tính ra được. Đúng vậy, chúng tôi có thể trả tiền. Các cô gái thế nhưng lại không tin tưởng lời của cô nói. Bị mấy cô gái cuốn lấy, cuối cùng không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản cũng không tin những thứ này. Đầu năm nay, làm sao có thể còn tồn tại những thứ phương hướng thuật sĩ như thế này? Mới vừa nói tới đây, trong đầu của Diệp Oản Oản theo bản năng hiện lên một người đạo sĩ, bộ dáng ăn mặc thanh niên. Nói đến đạo sĩ, cô thực sự từng gặp một người sống. Ngày đó, ở cửa hàng lớn, gặp phải tổ 5 người, triều tiêu đó. Một người bày hàng bán xương thú vỉa hè, một người băng sơn thích nằm chết, một người là đại hán bắp thịt, một người đàn ông âm nhu yêu mị, còn có một cái kỳ nhất là bộ ăn mặc như đạo sĩ. Lúc ấy, những người đó không có tiền ăn cơm. Cô suy nghĩ, dù sao cũng chiếm được tiện nghi của Nhiếp Vô Danh, liền giúp bọn hắn trả tiền. Kết quả đạo sĩ kia tính miễn phí cho cô một quẻ, thẻ son thẻ sắt nói rằng cô có số đào hoa. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vắt hết óc mới làm cho các cô gái tin tưởng. Thực sự, cô không biết coi số mạng. Cùng lúc đó, đêm khuya, bên trong một cổ võ thế gia nào đó, một người đàn ông khuôn mặt yêu mị ngồi ở vị trí chủ vị, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Hai bên chủ tọa chính là mấy lão giả diện sắc mặt trắng hếu đứng yên. Nhiếp tộc chi nhánh chậc chậc. Sau một hồi, người đàn ông yêu mị lạnh giọng cười một tiếng. Chỗ này là chi nhánh của Nhiếp tộc cổ võ thế gia, được xây tại Z, trụ sở chính ở châu Âu, ở nước Hoa thế lực cực lớn, cũng rất có danh vọng. Hôm nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Lão giả cầm đầu, toàn thân áo trắng, tóc đã hoa râm, mặc dù có tuổi nhưng ánh mắt lại hết sức có thần. Thân là chi nhánh Nhiếp tộc, lại bởi vì trụ sở chính ở châu Âu, trời cao hoàng đế ở xa, cho nên lá gan cũng lớn rồi, tự lập môn hộ, dám đổi họ Nhiếp, tự xưng là họ Chu gia. Dũng khí các ngươi thực sự rất đáng để khen ngợi. Nam tử yêu mị, ánh mắt như đao, quét qua ông lão mặc áo trắng. Cậu, rốt cục là ai? Muốn thế nào? Ông lão mặc áo trắng, chân mày sâu xúc. Người thanh niên này, tướng mạo vô cùng yêu mị. Không hiểu sao, sau một tòa nhà, bất quá chỉ dùng mười mấy hơi thở, lại giết được mấy vị thiên tài trong tộc. Chiến lược thật là khủng bố. Mà mục đích ngày hôm nay tôi tới đây cũng không có gì, chỉ cần các người nói cho tôi biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư cho tốt. Người đàn ông cười nói. Nghe lời nói này, một bên vị lão giả cân nhắc đều cả kinh. Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp tộc đại tiểu thư ở trụ sở chính châu Âu, nghe nói đã mất tích 4 năm, lần cuối cùng xuất hiện nghe nói là ở phụ cận chung quanh nước Hoa. Người huynh đệ này, chúng tôi không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhiếp tộc Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, càng không biết tướng mạo của cô ấy, cậu chắc là tìm lộn chỗ rồi. Ông lão mặc áo trắng nói. Lúc này, nụ cười trên gương mặt nam tử ưu mị hơi cứng, sắc mặt nổi lên một tia âm trầm. Không nói, có đúng không? Chúng ta thực sự chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu. Ông lão mặc áo trắng nói. Đã như vậy, thứ phản đồ Nhiếp tộc các ngươi cũng không có gì đáng để giữ lại. Yêu mị nam tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy lệ khí. Chúng ta có phải là phản đồ của Nhiếp tộc hay không cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu chớ cho rằng chỉ bằng một người như cậu mà có thể làm được gì. Vừa dứt lời, mấy vị cường giả thế gia được huấn luyện nghiêm chỉnh trong nháy mắt xông lên trước, vây quanh yêu mị nam tử. Không, không cần biết cậu hôm nay có lai lịch gì. Hôm nay sẽ để cho cậu có thể tới mà không thể về, chết ở chỗ này luôn. Ông lão mặc áo trắng trong mắt run lên. Vừa dứt lời, ống tay áo của yêu mị nam tử lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm. Phốc! Trong chốc lát, mấy vị cường giả thế gia vây quanh hắn, đồng thời lui về phía sau. Chỗ cổ đã sớm bị chỉ thủ sắc bén cắt phải, máu tươi phọt ra, đem đại diện nhuộm thành một vẻ yêu mị. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng, thân sắc hoảng sợ. Trong khi nói chuyện, ưu mị nam tử đã đi tới trước người hắn, một cái tay khoác lên cánh tay bên trên. Cậu rốt cục là ai? Ông lão mặc áo trắng cả giận nói. Ông có thể gọi tôi là Nhất Chi Hoa. Yêu mị nam tử nhẹ giọng cười nói. Nhất Chi Hoa? Đồng tử trong mắt ông lão đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú yêu mị nam tử trước mặt khó tin. Cậu là Châu Âu Nhất Chi Hoa? Xưng hô Nhất Chi Hoa cùng với Tử Vong Hoa Hồng năm đó thật giống nhau, mà độ khủng bố của Nhất Chi Hoa này cũng không kém gì Tử Vong Hoa Hồng. Giống với Tử Vong Hoa Hồng, Nhất Chi Hoa đã sớm mai danh ẩn tích, rất lâu chưa từng lộ diện. Rất nhiều lời đồn đãi đều nói Nhất Chi Hoa đã chết từ lâu. Thứ người như vậy làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nước Hoa rồi tìm tới bọn họ? Nếu ông biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, vậy thì hoàn toàn biến mất đi. Nhất Chi Hoa khóe miệng hơi rương lên, nụ cười mang độc tính khiến người ta nhớ mãi. Vừa dứt lời, theo sau một loạt tiếng bước chân, bốn người đàn ông chậm rãi đi vào phòng khách cổ tộc. Đội trưởng đại nhân, anh đến rồi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh khát máu cùng lạnh khốc ở trong mắt Nhất Chi Hoa trong nháy mắt tan đi, biến thành mắt tinh tinh, không thèm quản ông lão mặc áo trắng nữa, một bộ dáng muốn nhào vào trong ngực của Nhiếp Vô Danh. Cút! Nhiếp Vô Danh không vui nói. Chồng à, đội trưởng khi dễ tôi. Nhất Chi Hoa nhìn về phía Mỹ Nam Băng Sơn cõng sau lưng mấy ván quan tài trên người của Nhiếp Vô Danh, mặt đầy ủy khuất. Chồng ơi, chồng nói một câu đi, một chữ được không? Thấy Băng Sơn Mỹ Nam không có chút phản ứng nào với dục vọng của hắn, Nhất Chi Hoa nhếch miệng lên. Cút! Ánh mắt Băng Sơn Mỹ Nam quét qua Nhất Chi Hoa lạnh như băng mở miệng. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhàn nhạt mở miệng. Em gái tôi xuất hiện lần cuối cùng chính là ở chung quanh khu vực nước Hoa. Mà toàn bộ nước Hoa, người có năng lực khống chế em gái tôi cũng chỉ có phản đồ là chi nhánh nước Hoa các người. Nói, em gái tôi ở đâu? Cậu là ai? Ông lão mặc áo trắng hoảng sợ mà quan sát Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh? Nhiếp Vô Danh nói thẳng tên của mình. Cái gì? Nhiếp Vô Danh? Ông lão mặc áo trắng nghe vậy liền hít một hơi khí lạnh giống như bùn nát, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng với hoảng sợ. Chỉ cần giao ra Nhiếp Vô Ưu, tôi liền cho phép các người tiếp tục tồn tại ở mảnh đất này. Nhiếp Vô Danh đưa lên trước, nhẹ giọng cười nói. Tôi, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, thực sự tôi chưa từng thấy qua, càng không có đem cô ấy nhốt ở chỗ này. Ông lão mặc áo trắng, thân thể khẽ run lên. Đội trưởng, tôi có cảm giác lão giả này cũng không có can đảm để ra tay với Nhiếp Vô Ưu. Tuy là phản đồ của Nhiếp tộc, nhưng ẩn núp Nhiếp tộc cũng không kịp, làm sao còn dám trêu chọc Vô Ưu. Tả mị thanh niên, một thân trang phục đạo sĩ mở miệng. Cậu nói cũng có lý. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Nếu như thế, phản đồ này cũng không thiết, khẩn thiết phải giữ lại. Giết! Không được, không được! Ông lão mặc áo trắng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả người lùi mấy bước về phía sau. Phốc! Nhưng mà, đột nhiên lại xuất hiện một cái dao găm sắc bén, trong nháy mắt, cắt đứt cổ họng của ông ta. Mắt thấy tộc trưởng bị giết, Bên trong đại sảnh, cả một đám trưởng lão đều kinh hoàng thất thố. Các ngươi cũng không cần sợ hãi. Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp tộc phản đồ chỉ một mình ông ta. Sau này, các ngươi chỉ cần đổi một gia chủ là được tiếp tục tồn tại. Cảm ơn. Mấy vị trưởng lão luôn miệng nói cảm ơn. Nếu không chê phiền toái, vậy nên đi kiếm Sử Cáo đi. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Á, Sử Cáo. Mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Đội trưởng muốn ăn Sử Cáo, còn không mau đi. Người ngoại quốc làm nghề dọn gạch nói. Dạ. Trừ Sử Cáo, phải có thêm rượu ngon và thức ăn ngon. Nhất Chi Họa bổ sung. Dạ, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy vị trưởng lão xoa xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng nuôi ra. Không lâu sau, thi thể ông lão mặc áo trắng cùng những người khác cũng bị kéo xuống. Phòng khách được rửa một trận sạch sẽ. Bọn họ giết gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính để như vậy ư? Một vị trưởng lão cắn răng nói. À, ông có biết Nhiếp Vô Danh là ai không? Đừng nói Nhiếp Vô Danh. Ông có biết 4 tên thủ hạ của hắn là ai không? Ông nếu ngu muội không biết điều sẽ làm cho Chu gia toàn bộ bị hủy diệt. Một vị trưởng lão khác cười lạnh. Bọn họ rốt cục là ai? Vị trưởng lão kia thân thể khẽ run, cuối cùng lắc đầu một cái, cũng không có giải thích, chỉ tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị Sử Cáo. Nhiếp Vô Danh ngồi ở ghế chủ vị, chân mày cao lại. Vốn hắn cho rằng tuần này trong nhà sẽ có tung tích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là công cốc dã tràng. Đội trưởng, Chu gia thật có tiền, chúng ta bắt bọn họ giao ra 180 vạn có được không? Nhất Chi Hoa cười nói. Đội trưởng, cái tên biến thái này nói đúng á. Anh khi đó cũng không ra quy định cho phép dùng vũ lực kiếm tiền. Chúng tôi cũng không thành thạo nghề gì, cũng không biết năm tháng nào mới có thể tìm được Nhiếp Vô Ưu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn cái gì, uống cái gì đây? Tả Mị đạo nhân mở miệng. Ý của cậu là tôi và các cậu cùng nhau đi giật tiền của người khác. Nhiếp Vô Danh âm thanh dần lạnh xuống. Đội trưởng, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi. Loại chuyện như thế này tôi cực kỳ khinh thường. Giành được 180 vạn không bằng dựa vào chính mình cần cù kiếm được 180 vạn. Nhất Chi Hoa thấy Nhiếp Vô Danh trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên đổi lời nói. Đúng, tên biến thái nói đúng. Tôi cũng sẽ nỗ lực tính quẻ cho nhiều người. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể chết đói được ư? Đội trưởng cứ yên tâm. Tả Mị đạo nhân gật đầu liên tục đảm bảo. Tôi cho các cậu thêm mấy tháng. Nếu như còn không tìm được Nhiếp Vô Ưu, tôi liền giết chết các cậu. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cảnh báo. Nghe vậy, Nhất Chi Hoa vẻ mặt đưa đám. Đội trưởng, anh cũng quá thiên vị đi. Phong Huyền Dược hiện tại lăn lộn vào Tư gia làm ám vệ, cả ngày ăn no chờ chết, an nhàn vô cùng. Người người cũng không đi tìm, anh muốn giết, trước tiết, giết hắn ta trước đi. Đúng, trước hết, giết chết cả Lâm đi. Người ngoại quốc, lúc rời gạch cũng mở miệng. Đừng có mà nói nhảm. Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Phong Huyền Diệc, mỗi tháng kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không các cậu đã sớm chết đói từ lâu rồi. Hắn được đãi ngộ thật tốt. Không được, tôi cũng đi xin đi làm ám vệ xem thế nào. Tôi bảo đảm, công trạng so với cả Lâm còn cao hơn. Tả Mị đạo sĩ suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Nhiếp Vô Danh liếc Tả Mị đạo sĩ một cái. Dư thừa tinh lực thì cứ đi tìm Vô Ưu đi. Đội trưởng, anh cũng đừng có gấp. Vô Ưu thực sự không tầm thường. Có thể nguy hiểm gì chứ? Tả Mị đạo sĩ cười nói. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng Nhiếp Vô Ưu danh tiếng bên ngoài đã vang xa. Dù sao, nó cũng mất tích 4 năm rồi. Nhiếp Vô Danh chân mày nhíu chặt. Nếu như vậy, cũng chỉ có 3 khả năng. Tả Mị đạo sĩ nghiêm nghị mở miệng nói. Khả năng thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu bởi vì ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, cho nên 5 năm qua chưa bao giờ liên lạc về nhà. Khả năng thứ hai, Nhiếp Vô Ưu cùng người đàn ông không rõ danh tính kia trốn chạy. Khả năng thứ ba, sau khi mất trí nhớ, Nhiếp Vô Ưu cũng cùng người đàn ông kia chạy mất rồi. Thả Mị đạo sĩ mở miệng. Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm. Em gái hắn là Nhiếp Vô Ưu, năm đó thực sự có đàn ông ở bên ngoài. Hắn đã từng lấy được tin tức. 5 năm trước, Nhiếp Vô Ưu cùng với một người đàn ông nước sét đã từng yêu nhau. Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa sững sờ. Thực sự có sao? Không phải anh nói cô ấy có một vị hôn phu ở châu Âu sao? Vị hôn phu của cô ấy hình như là hoàng giả Kỷ Tu Nhiễm, người châu Âu bên kia gọi là Kỷ Hoàng. Tả Mị đạo sĩ trầm tư trong chốc lát rồi nói. Không lâu sau, sủi cảo cùng với rượu và thức ăn được bưng lên. Băng Sơn Mỹ Nam cõng vạn quán tài ở sau lưng, khi xác định không có độc mới bắt đầu động đũa. Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo vừa lên tiếng nói. Tính cách của em gái tôi cũng giống hệt với tính cách của tôi. Quy củ thế tục gì cũng đều là chó má cả. Vị hôn phu là ở trong nhà đặt ra, làm sao có thể ép buộc được nó? Nhà đầu kia 5 năm trước còn cùng người đàn ông ở nước Hoa kia sinh ra một đứa bé. Nhất Chi Hoa trố mắt nghẹn họng. Có vị hôn phu, còn có con cùng người đàn ông không rõ danh tính. Thực sự là so với hắn còn... Cái đó, người đàn ông kia là ai? Ngoại quốc rời gạch hỏi. Không biết, chưa từng thấy qua. Nhưng mà xem bộ dáng của cháu ngoại tôi, dáng dấp hẳn là rất đẹp trai. Người đàn ông kia cũng không biết thân phận của Vô Ưu, lại không biết em gái tôi sinh con cho hắn. Chính mình làm ba cũng đều hoàn toàn không biết. Tôi, nếu như tìm được hắn, tôi liền giết chết hắn. Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng, đừng như vậy mà. Vô Ưu cùng người đàn ông kia ở chung cũng tốt vô cùng. Như vậy sẽ không còn ai cướp Kỷ Hoàng với tôi nữa. Người đàn ông đó có đẹp trai đến thế nào, khẳng định cũng không đẹp bằng Kỷ Hoàng nha. Nhất Chi Hoa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hoa si. Tên biến thái. Tả Mị đạo sĩ khinh thường nhìn, chợt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, em gái anh rốt cục có gì đặc biệt không? Tôi hồi thiếu niên đã rời nhà ra đi rồi, gần như không gặp em gái được mấy lần. Chỉ nhớ rõ bộ dáng nó năm 17 tuổi, rất đẹp. Nhiếp Vô Danh nói. Có đẹp bằng tôi không? Nhất Chi Hoa không phục. Nhưng mà Nhất Chi Hoa giờ phút này đã hoàn toàn bị đơ đẹp. Đúng rồi, tôi nhớ được trước ngực của Vô Ưu có một cái bớt rất đặc biệt. Nhiếp Vô Danh bổ sung. Ngay sau đó, Tà Mị đạo sĩ một mặt nghiêm nghị. Đội trưởng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra em gái của anh. Chỉ bằng cái vết bớt đặc biệt này, tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc công. Còn có, Nhiếp Vô Danh từ trong ngực lấy ra một tấm hình cũ kỹ đưa cho mấy người bọn họ. Bên trong hình là một cô gái tướng mạo thoát tục, bất quá trong mắt lại là một mảnh lạnh giá, khiến cho người khác nhìn không rét mà run. Đây là ảnh em gái tôi lúc 17 tuổi. Em gái tôi lưu lại cực ít ảnh. 3 ngày trước, tôi mới nói Kỷ Hoàng đem ảnh qua đây. Nhiếp Vô Danh nói. Chờ một chút. Tả Mị đạo nhân quan sát hình ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hình như tôi gặp qua người này ở đâu rồi? Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh nhất thời lừng liền dừng đũa. Chuyện này... Lúc trước ở cửa hàng lớn có Diệp Hữu Danh. Cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái tôi? Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói. Ngay từ đầu tôi cũng hoài nghi. Bất quá có mặc dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng khí chất thì kém quá nhiều, cũng không thể nào được. Ừ, hình như khí chất kém nhiều thật. Tả Mị đạo sĩ thở dài, đem ảnh trả lại cho Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, thế lực của Nhiếp tộc cùng với Kỷ Hoàng đều phá ngừa tìm lâu như vậy, chúng tôi thực sự không chắc có thể tìm ra. Có lẽ Vô Ưu cùng người đàn ông đó đã sớm cao chạy. Nếu cậu ấy không muốn tìm anh tới anh khẳng định sẽ không tìm được đâu. Sẽ không có khả năng đó. Nhiếp Vô Danh lắc đầu. Mặc dù gã đàn ông kia không biết em gái tôi đã sinh con cho hắn, nhưng em gái tôi lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ cùng nhau chạy đến ngay cả đứa con của mình mà cũng không cần hay sao? Bên này đang nói chuyện, điện thoại của Nhiếp Vô Danh reo lên tiếng chuông. Tên người gọi đến là bên châu Âu. Điện thoại vừa mới thông, âm thanh non nớt nhưng lại không có tình cảm nào, liền nhàn nhạt truyền ra. Cậu đã tìm được chưa? Thật đáng tiếc, vẫn chưa có, Nhiếp Vô Danh nói. Con nghĩ cũng thấy thật đáng tiếc, con sẽ nói cho ông bà ngoại, cậu có vấn đề về hướng giới tính. Đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh có chút bập bẹ, lại lạnh như băng. Này, ai có vấn đề về xu hướng giới tính hả? Nhiếp Vô Danh nhất thời sổ lông. Nhất Chi Hoa kêu cậu là chồng, cũng nhào vào trong ngực của cậu, con đều có video cả. Chỉ cần có dáng dấp đẹp trai, hắn ta thấy ai cũng coi là chồng, thấy ai cũng nhào vào ngực có được hay không? Nhiếp Vô Danh có cảm giác chính mình sắp điên lên rồi. Thật là đáng tiếc, ông bà ngoại chưa chắc muốn nghe cậu giải thích. Con đúng là một cái giày thối. Nhiếp Vô Danh có chút hỏng, đứa bé này thực sự chỉ có 5 tuổi thôi sao? 3 tháng, nếu con không tìm được mẹ con chỉ có thể tiếc là cho cậu sự thật. Alo, alo. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt. Đội trưởng, sao? Người ngoại quốc rời gạnh hiếu kỳ nói. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đã cắn răng, hướng về với người lên tiếng. Cái gì? Để đi tìm hết cho lão tử. Đến cuối tháng, ai công trạng kém nhất liền cút đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ. Tại sao lại đi châu Phi? Tà Mị đạo sĩ một vẻ mặt đưa đám. Tháng trước hắn mới từ châu Phi trở lại mà. Đội trưởng, chúng ta kiếm tiền trước đi. Đám người Nhất Chi Hoa liền nạm mộ muốn chạy. Chờ chút. Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung. Khẩu hiệu của chúng ta là đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu. Đội trưởng, ăn sủi cảo, chúng ta chơi đùa chị dâu. Bốn người lập tức nghiêm chỉnh cùng hô lên mở miệng. Tiếp tục. Nhiếp Vô Danh. Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, đẹp trai anh Tuấn, cưng cưng cưng cưng. Cút đi. Nhiếp Vô Danh rất cục vẫy tay. Theo sau tiếng ra lệnh của Nhiếp Vô Danh, bốn người bọn họ chạy bỏ mất mạng, không thấy hình bóng đâu. Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sự cạo, thở dài nói. Nhà đầu chết tiệt, em rốt cục ở đâu? Em và tên kia, rốt cục có còn quản con trai của mình nữa hay không đây? Ở bên trong quầy rượu, Cung Húc thấy Diệp Oản Oản cả đêm đều bị cuốn lấy. Gương mặt tuấn tú đã khó coi, càng thêm khó coi. Đều tránh hết ra cho tôi, Diệp ca là người đại diện của tôi. Nếu như coi số mạng, vậy cũng chỉ có thể coi cho tôi thôi. Cưng Húc bất mãn, đem Diệp Oản Oản kéo đến ngồi bên cạnh của mình. Cũng nhờ Cung Húc giải vây, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hỏi Hàn Thiên Vũ ở bên cạnh. Hâm tỷ, rốt cục nói thế nào về tôi? Thần sắc Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Cô ấy gần đây gặp người liền nói, có cao nhân đắc đạo, đoán được mình năm nay nhất định sẽ cầm được giải thưởng Kim Lan. Diệp Oản Oản nhức đầu thở dài. Bên này đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, đối diện liền truyền tới một trận tiếng nghị luận đầy hưng phấn. Chỉ thấy một nam nghệ sĩ ăn mặc thời thượng, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng đi vào. Không ít nghệ sĩ liền tiến tới hỏi thăm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tạo hình của nghệ sĩ nam kia, không khỏi trầm ngâm. Người kia là ai? Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái. Làm sao? Cảm hứng à? Đó là người mới của giải trí Tự Tinh, đã ký qua người đại diện rồi. Giải trí Tự Tinh? Nghe được bốn chữ này, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối thêm vài phần. Giải trí Tự Tinh là công ty người mẫu của nhà Trầm Mộng Kỳ. Hàn Thiên Vũ giải thích. Từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập giải trí Tụ Tinh, 2 năm qua hình tượng của những ngôi sao kia đều rất khá, lấy tạo hình thời thượng đi đầu. Quan trọng nhất là mỗi người đều có một phong cách cá nhân của mình riêng. Có thể nói, những ngôi sao của giải trí tụ tinh có thể thành công nhanh như vậy, công lao của Hà Tuấn Thành cũng không nhỏ. Nghe Hàn Thiên Vũ nói, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy sự giễu cợt cũng lạnh lẽo. Cái gì mà công lao của Hà Tuấn Thành? Từ khi anh trai cô Diệp Mộ Phàm bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt, tất cả tạo hình của người mới đều là do anh ấy làm. Chẳng qua là vì lời ngon tiếng ngọt của Trầm Mộng Kỳ, những công lao cùng danh dự này tất cả đều bị thủ lĩnh thợ trang điểm của giải trí tụ tinh Hà Tuấn Thành chiếm mất. Lý do của Trầm Mộng Kỳ là dù sao cả nhà Diệp Mộ Phàm hiện tại coi như bị tập đoàn Diệp Thị phong sát. Trầm Mộng Kỳ nói với Diệp Mộ Phàm, sợ nếu như anh ấy quá nổi tiếng, Diệp Thị sẽ tìm Trầm ra, cho nên để anh ấy núp ở phía sau màn. Mà Hà Tuấn Thành ở trước mặt mọi người lại lấy đi tất cả công lao thuộc về Diệp Mộ Phàm. Những người đang yêu đương, chỉ số thông minh phỏng chừng đều là ở con số âm. Anh trai cô bị thua thiệt, vậy mà đã không oán, không hối. Vì giải trí tụ tinh, nửa sống nửa chết, chuyện phiền phức cũng đẩy lên đầu của Diệp Mộ Phàm. Sau khi bị ép khô những giá trị lợi dụng, thì một cước liền đá văng ra ngoài. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Hàn Thiên Vũ lập tức để ly rượu trong tay xuống. Thế nào, sắc mặt hình như không tốt lắm. Diệp Oản Oản lắc đầu, không có vấn đề gì. Chẳng qua là đang giận một kẻ ngu ngốc. Hàn Thiên Vũ không yên tâm nhìn Diệp Oản Oản, đưa tay sờ trán cô một cái rồi nói, cậu xác định không sao chứ? Ừ, không có việc gì đâu, yên tâm đi. Cung Húc ngồi ở bên kia thật vất vả đem Diệp Oản Oản kéo về. Kết quả Diệp Oản Oản lại một mực nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, cho nên Cung Húc cả người đều không tốt. Đang nói chuyện, thế Lạc Thần một mực ngồi ở trong góc, cũng không nói chuyện với mọi người. Diệp Oản Oản thở dài một tiếng, lên tiếng gọi hắn. Lạc Thần, qua bên này, ngồi bên này đi. Thấy Diệp Oản Oản gọi mình, ánh mắt của Lạc Thần sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy mà đi tới. Bất quá, Cung Húc nhất định sẽ là lại không để cho mình thiệt thòi. Một mặt mất hứng, trợn mắt nhìn Lạc Thần, mặt còn lại đi đến bên người của Diệp Oản Oản ngồi xuống. Hàn Thiên Vũ coi như là xong đi, làm sao lại đến thêm một người nữa vậy? Hắn ghét, hắn vô cùng chán ghét cái cảnh này. Diệp Oản Oản thấy không úp, không muốn nhường chỗ, đang suy nghĩ muốn để cho Lạc Thần ngồi chỗ bên kia. Nhưng Hàn Thiên Vũ đã quan tâm đứng dậy, hướng một bên chừa ra một chỗ để cho Lạc Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Ngồi ở đây đi. Dạ, cảm ơn Vũ ca. Lạc Thần nói tiếng cảm ơn xong, tại vị trí giữa Hàn Thiên Vũ cùng với Diệp Oản Oản rồi ngồi xuống. Cùng Húc nhất thời cảm thấy tâm tình của mình kém hơn nhiều rồi. Ngày trước đại loại bắt ti kiểu này, hắn nhất định sẽ chơi đùa rất hào hứng. Nhưng tối nay không biết tại sao hắn lại vô cùng tức giận, cảm thấy khó chịu. Sự ai oán của Cung Húc như sắp muốn biến hóa thành tiểu u linh, hồn muốn lìa khỏi xác để đi ra ngoài. Lúc này hắn lên tiếng nói, Diệp ca, anh đều không để ý tới tôi, không chơi với tôi nữa hay sao? Diệp Oản Oản thở dài, tôi phải làm sao để có thể để ý đến anh nữa đây? Cô đều đã nghe hắn ở bên tai mình díu ra díu xiết cả đêm rồi mà. Cung Húc đang muốn mở miệng, Đường Tinh Hòa ở phía đối diện một mặt quỷ dị hướng về Cung Húc nhìn một cái. Tôi nói cậu tí nha Cung Húc, đây là cái loại tật xấu gì? Một người đàn ông đàn an lại cứ một mực quấn quanh Diệp Bạch. Cung Húc giống như không thèm để ý chút nào đến chuyện Đường Tinh Hòa đang trêu chọc mình, dứt khoát trực tiếp cả người đều dính úp sấp trên bả vai của Diệp Bạch đáp. Tôi là ưa thích Diệp ca, anh đương nhiên sẽ yêu thích cùng anh ấy nói chuyện rồi. Thế nào, cậu ghen tị sao? Diệp Bạch cùng những người đại diện luôn nịnh nọt mà hắn từng tiếp xúc qua thật không giống nhau. Diệp Bạch không hề quan tâm đến bộ dáng quá tuấn tú của hắn. Bình thường vẫn sử dụng một mặt nghiêm túc quản giao hắn cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy rất là thuận mắt. Thật ra, coi như không phải bởi vì mất hoa nhỏ nên hắn tiếp cận với Diệp Bạch mà nói, thì đối với Diệp Bạch này, hắn cũng rất yêu thích kiểu người như thế. Cùng húc đang nghĩ, hơi thở trong nước đó chuyển tới một mùi thơm thanh u kia. Chân người Diệp ca, làm sao lại thơm như vậy, mềm mại như vậy? Cùng húc theo bản năng muốn tiếp tục đến gần, bất quá vẫn như cũ bị Diệp Oản Oản đẩy ra. Ngồi thẳng, nghiêm túc cho tôi. Cái tên Cùng húc này động một chút là nhân cơ hội dính sát vào cô, thực sự làm cho người ta nhức đầu mà. Ồ, Cung Húc một mặt tiếc nuối. Đường Tinh Hỏa thì nhìn thấy bộ dáng của Cung Húc ngoan ngoãn như bảo bảo kia, quả thực là cảm thấy cay ánh mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến nên đành quay mặt đi chỗ khác. Tại sao hắn luôn cảm thấy thái độ Cung Húc đối với Diệp Bạch là lạ? Không lâu sau đó lắm, Diệp Oản Oản liền nói lời tạm biệt rồi rời đi. Tại sao còn sớm như vậy? Anh đã muốn trở về rồi. Cung húc mất hứng lẩu bẩu. Diệp Oản Oản đưa ra lý do vạn năm muôn thuở. Bạn gái ở nhà có một mình nên không dám đi ngủ. Lại là bạn gái. Cung húc không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy. Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ bởi vì có thông báo ngày mai phải dậy sớm nên không thể chơi quá muộn, cũng cùng nhau rời đi. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Cung húc, người mà mỗi lần tụ họp đều muốn hưng phấn đến trời sáng mới thoải mái, nhất thời như một quả banh bị đâm thủng, tức giận ngồi phịch ở trên ghế salon. Bất kể ai tới chào hỏi hắn cũng đều không có hứng thú mà đáp lại. Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể biết được nhiều tin tức của mất hoa nhỏ hơn một chút, kết quả hắn chỉ no đuổi mấy con ruồi ở bên cạnh Diệp Bạch, thật là quá mất thời gian. Đều là do những con ruồi kia gây trở ngại hắn. Đúng, nhất định là như vậy mà. Đường Tinh Họa bắt đầu từ lúc nãy liền hiếu kỳ rồi. Vào lúc này thấy Diệp Bạch đã đi, vội vàng tiến tới bát quái. Tôi nói Cung húc, tình huống của cậu hiện tại rốt cục là cái gì? Cung húc tâm tình nóng nảy mà chừng hắn. Đừng nói chuyện với tôi, phiền chết luôn. Cậu làm sao lại nhiều lời như vậy chứ? Đường Tinh Họa, hả? Hắn vừa mới mở miệng có một câu được không? Nhìn thấy mặt của Cung húc như phảng phất đã đến kỳ kinh nguyệt, Đường Tinh Họa không còn gì để mà nói. Cùng lúc đó ở dưới lầu, đội trưởng Nguyên Sinh, thật là đáng tiếc, chức vụ tổng đội trưởng ám vệ Tư gia lần này nhất định là trừ anh ra, không còn có thể là ai khác. Kết quả là Diệp Oản Oản kia cũng không biết phát điên cái gì, lại cứ phải gây khó dễ với đội trưởng như anh. Một ám vệ nào đó của Tư gia đứng ở bên người Nguyên Sinh nói, nhất định là do đội trưởng Nguyên Sinh thả cho Diệp Oản Oản, nếu không nếu là lão gia chủ vẫn còn đó, đội ám vệ của chúng ta sao có thể luân lạc tới mức này. Cuộc tranh đoạt thi đấu nghiêm túc như vậy lại giống như một trò đùa, chúng ta phải nhường nhịn với một người phụ nữ nửa đường lên đài như vậy chứ? Cuối cùng, vị trí tổng đội trưởng lại để cho một phế vật, người nói chuyện đều không có lanh lẹ cả lăm mà cướp đi được. Im miệng. Nguyên Sinh quét mắt qua mấy người kia một cái, thân sắc âm trầm. Giờ phút này, nó tới Diệp Oản Oản cùng Phong Huyền Diệc, Nguyên Sinh liền nổi giận trong bụng. Đúng đúng đúng, khỏi phải nói tới người phụ nữ kia, quá mất hứng, hôm nay phân đội ám tứ chúng ta tụ tập, nhất định phải không say không về. Trong khi đang nói chuyện, phân đội ám tứ đã tới trước cửa của quầy rượu. Nguyên Sinh mới vừa trở thành phân đội trưởng của đội ám tứ, cho nên phân đội ám tứ quyết định vì Nguyên Sinh ăn mừng một phen. Ngay vào lúc này, đám người Diệp Oản Oản tụ họp cũng kết thúc, chậm rãi đi ra khỏi quầy rượu. Ám vệ sao? Nhìn thấy ám vệ Tư gia đứng ở trước cửa quầy rượu, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Bất quá, nghĩ lại, cái phân đội ám tứ này chắc là tới vì muốn chúc mừng cho Nguyên Sinh đây. Diệp Oản Oản hiện tại đang lấy thân phận Diệp Bạch xuất hiện, ăn mặc đồ nam, lại ẩn núp ở trong đám người, cho nên mọi người trong phân đội ám tứ không có thể phát hiện ra cô. trợ lý đưa Lạc Thần trở về. Hàn Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Diệp Bạch, cậu lại đi tới chỗ của bạn gái cậu sao? Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái. Được, vậy thì tôi đi trước đây. Được, trên đường cậu đi, nhớ đi chậm một chút nhé. Hàn Thiên Vũ đã bước ra một bước, cuối cùng vẫn là không yên lòng, xoay người dặn dò một câu. Tôi nhìn trạng thái tối nay của anh, tựa hồ có hơi không đúng. Trở về, nếu như khó chịu chỗ nào, nhớ uống thuốc. Cảm ơn nhé. Diệp Oản Oản cảm kích nói. Hàn Thiên Vũ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi nói lời từ biệt xong, Hàn Thiên Vũ đã lên chiếc xe mà sớm chờ ở ven đường. Vũ ca, trở về nhà trọ sao? Tài xế nước nhìn người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau hỏi. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Được rồi, đi về biệt thự đi. Mục đích hắn ở lại nhà trọ chỉ vì muốn tránh những paparazzi mà thôi. Sau đó là bởi vì Diệp Bạch ở tại căn hộ kế bên, nên hắn mới một mực ở lại nhà trọ, thuận lợi thỉnh thoảng qua cùng Diệp Bạch tán gẫu một chút. Nhưng dạo gần đây, thời gian Diệp Bạch ở lại nhà trọ càng ngày càng ít. Hắn cảm giác mình ở nơi đó dường như cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bên kia, Diệp Oản Oản đối với sự xuất hiện của đám người Nguyên Sinh cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà trong lúc Diệp Oản Oản chuẩn bị đón xe chạy về cảnh uyển, ánh mắt liếc một cái, bước chân ngừng lại. Chỉ thấy ngoài 100 thước có một người ăn mặc như đạo sĩ, tướng mạo tà mị, cũng chậm rãi hướng về phía quầy rượu đi tới. Vị đạo sĩ tà mị đó tay trái cầm phất trần, tay phải cầm vải trắng, bên hông treo hổ lô, coi như cũng có vài phần phong thái xuất thần, chân người tựa như còn dính ít tiên khí. Nếu không phải là sau lần giao thiệp lần trước, Diệp Oản Oản biết người đi đường kia có quá nhiều vô lý, thì sợ là lần này cũng bị cái bộ dáng kia của hắn lừa mất rồi. Tổ năm người trên truyền tiêu của vị đạo sĩ kia đâu nhỉ? Diệp Oản Oản có chút giật mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở nơi này nhìn thấy một thành viên trong tổ năm người truyền tiêu đó. Nhìn thấy đạo sĩ kia, Diệp Oản Oản hơi nghi ngờ một chút. Người này chẳng lẽ lại tới đây để truyền tiêu sao? Đều đã thời đại nào rồi, còn cả ngày giả thần giả quỷ, giả danh nửa bịp phia. Một người phân đội ám tứ nhìn thấy tà mị đạo sĩ kia. Sau đó, một ám vệ nào đó hướng về dưới chân của vị đạo sĩ kia phun ra một ngụm nước bọt. Lúc này, vị đạo sĩ dừng bước chân lại, khom người nhìn xuống dưới chân mình, chợt ngẩng đầu lên, hướng về tên ám vệ kia rồi hỏi. Huynh đệ, vết nước bọt trên giày của tôi là do cậu, làm sao? Nghe tiếng của người đối diện, tên ám vệ kia cười lạnh rồi nói. Đúng, ông nói không sai, chính là tôi làm đó. Thế nào, có vấn đề gì không? Không có, không có. Vị đạo nhân kia liền vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thêm một chút mà thôi. Thấy vậy, mọi người trong đội ám tứ thay nhau nở nụ cười. Cái người đạo sĩ này ngược lại vẫn tính ra là thức thời. Cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt chúng tôi. Nguyên Sinh vẫy tay. Được rồi, tôi đi. Tả mị đạo sĩ xoay người rời đi. Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, người đạo sĩ bỗng nhiên trở lại. Bần đạo cùng các anh hữu duyên, chọn ngày không bằng bây giờ đi. Để tôi đoán cho các anh một quẻ đi. Lúc này, tà mị đạo sĩ cũng không đợi những người đó đáp lại, nên nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay bắt. Rất nhanh, tà mị đạo nhân mở hai mắt ra nói. Không được, không được rồi, các anh gần đây, sợ là có họa sát thân. Ông nói cái gì? Nghe vậy, thành viên trong đội ám tứ hướng về chân vị đạo nhân đó phun một cái, nhất thời trợn mắt mở to, lạnh giọng quát lên. Cái người thể bói này lại có thể nguyên sợ hắn có họa sát thân ư? Tôi nói, gần đây có họa sát thân. Tà Mị đạo sĩ nghiêm mặt nói. Ông, cái gì nói bậy nói bạn, lão tử liền giết chết ông, cút đi cho tội. Tên ám vệ kia nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Tà Mị đạo sĩ ép tới gần một cái. Được rồi, tốt thôi, anh không tin vậy, coi như xong đi. Bất quá, tiền mà tôi vừa mới đoán ra lệnh, ai trả? 1.000 khối, cảm ơn. Nói xong, Tà Mị đạo sĩ hướng về tên ám vệ kia đưa tay ra. Nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Trong cái tổ đạo sĩ 5 người chuyển tiêu này, chẳng lẽ điên rồi sao? Không nhìn thấy phân đội ám tứ nhiều người như vậy, thế lại còn cứng rắn, nói bọn họ có họa sát thân. Đây không phải là ngứa ra muốn bị ăn đòn ư? Quả đúng như dự đoán của Diệp Oản Oản, cái ám vệ kia nhất thời giận tím mặt. Tôi nhìn thấy là ông hẳn muốn chết rồi ư? Theo tiếng nói rơi xuống, tên ám vệ kia đưa ra một quyền hướng về mặt của Tà Mị đạo sĩ đánh tới. Thấy vậy, khóe miệng của Tà Mị đạo sĩ hơi hơi nâng lên, một tia nụ cười kinh người lạnh giá liền xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy cây phất trần ở trong tay Tà Mị đạo sĩ khẽ nhếch lên. Cũng không người nào biết chuyện gì đang xảy ra, lại thấy thân thể của tên ám vệ kia ở trong nháy mắt bay thẳng đến ra ngoài mấy chục bước, sau đó mới té trên mặt đất. Wow! Tên vệ sĩ kia há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy kịch liệt. Tôi đã nói anh có họa sát thân rồi mà, bẩn đạo coi bói luôn chuẩn như vậy đấy, anh còn không trả tiền, quá khi dễ người ta rồi. Thảm Hị đạo sĩ lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Đứng ở một bên, Diệp Oản Oản thấy vậy nhất thời cả kinh, trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm. Cao thủ, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng Diệp Oản Oản cũng đã có thể kết luận vị đạo sĩ này sợ là không đơn giản như vẻ bề ngoài, thậm chí thân thủ còn cao hơn cô rất nhiều. Ông đi tìm đường chết đi. Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ hướng về Tạ Mị đạo sĩ vây lại. Bần đạo cũng tính cho các anh nữa đi. Tạ Mị đạo sĩ nhìn cũng không nhìn vài tên ám vệ kia, chẳng qua là cúi đầu tự mô tự dạng bấm ngón tay tính. Cơ hồ trong chốc lát, Tạ Mị đạo sĩ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy mấy tên ám vệ hướng về phía chính mình vây lại, mở miệng nói. Các anh cũng có họa sát thân. Họa sát thân cái gì? Vài tên ám vệ tức giận mà mắng. Chỉ bất quá, người này mới vừa mắng ra miệng, Tà Mị đạo sĩ phất phất cây chất trần, lại giống như diễn sinh diễn tay. Trong lúc đó, hời hợt liền đem vài tên ám vệ đánh đến hộc máu. Các anh, nhìn một chút đi, bẩn đạo coi có đúng hay không? Tôi nói các anh đều có họa sát thân, các anh tại sao lại không tin tôi vậy? Tạ Mị đạo sĩ lắc đầu thở dài. Tìm chết! Nguyên Sinh sắc mặt âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về phía Tà Mị đạo sĩ tấn công tới. Thực lực của Nguyên Sinh không phải là vài tên ám vệ phổ thông ở trong phân đội ám tứ có thể so sánh được. Ra tay ác độc quả quyết, như muốn lấy mạng của tên Tà Mị đạo sĩ. Tiểu Bằng Hữu, anh cũng có họa sát thân đấy. Tà Mị đạo sĩ nhìn chằm chằm Nguyên Sinh đang vọt tới phía mình, mở miệng nói. Nguyên Sinh đương nhiên cũng không thèm phản ứng lại cái câu nói mà vị đạo sĩ kia nói đến, mấy bước lên tới trước mặt của người Tà Mị đạo sĩ. Quỳ xuống. Tà Mị đạo sĩ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về hai đầu gối của Nguyên Sinh nhấn một ngón tay xuống. Cái Tà Mị đạo sĩ này tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, ngay cả chính Diệp Oản Oản này cũng có thể không thể sử dụng bằng mắt thường mà nhìn được rõ ràng. À! Ngay sau đó, Nguyên Sinh kêu lên một tiếng thảm thương, cùng lúc đó một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân của Tà Mị đạo sĩ. Ông! Giờ phút này, Nguyên Sinh nhìn về phía Tà Mị đạo sĩ mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cái Tà Mị đạo sĩ này hắn từ lúc sinh ra tới nay từng thấy qua bao nhiêu nhân vật kinh khủng nhất, nhưng quỹ đạo ra tay của người này vào hắn không nhìn được một chút nào cả. Hiểu lầm, hiểu lầm. Âm thanh của Nguyên Sinh khẽ run run. Nhất thời phải nhượng bộ, hạo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đắc tội với thứ người như vậy không có chỗ nào là tốt cả. Ồ, vậy nguyên lai này hiểu lầm ư? Vậy tới giúp tôi đem giày nâu sạch đi. Tà mị đạo sĩ mặt đầy nụ cười hiện lành. Chuyện này... Nguyên Sinh cắn răng. Đáng chết. Cuối cùng, Nguyên Sinh dùng ống tay áo đem nước miếng trên chân của tà mị đạo sĩ lau sạch sẽ. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đắc tội nổi. Có thể rồi sao? Nguyên Sinh hỏi. Làm phiền anh đưa tiền coi bói cho tôi. Tạ mị đạo sĩ cười, tiếp tục mở miệng nói. Được. Nguyên Sinh hít sâu một hơi, từ trong túi ngực lấy ra một tờ tiền giấy mới tinh, đưa cho tả mị đạo sĩ. Ừ, không đủ, 1 người 1.000, các anh nhiều người như vậy, nếu như vậy đi, bớt cho anh 10.000. Tả mị đạo sĩ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Nguyên Sinh lắc đầu. Không có tiền mặt. Tả mị đạo sĩ thành thạo từ trong túi ngực lấy ra một cái máy. Ủng hộ quẹt thẻ, chuyển tiền. Vẻ mặt của mọi người. Một bên, Diệp Hàn Oản quan sát cái tả mị đạo sĩ kia, trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản, cô cho nả tả mị đạo sĩ, tướng mạo anh tuấn này, cùng với Nhiếp Vô Danh, đều chỉ là làm thầy coi bói bình thường mà thôi. Vạn vạn lần không nghĩ tới, thân thủ lại cao như vậy, lại càng kinh khủng như vậy, làm cho Nguyên Sinh ở trong mấy mắt, hoàn toàn là bị trêu đùa. Thậm chí, ngay cả sức phòng thủ. Không, nên không có tư cách nào mà nói được. Đám người này còn có Nhiếp Vô Danh. Rốt cục có lai lịch là gì? Diệp Oản Oản ở trong lòng của hiếu kỳ. Nhớ đến thời điểm thọ yến của ông nội, cô từ trong rạp nhỏ của Nhiếp Vô Danh mua một ngón đồ có giá 100 đồng, nhưng lại có thể mua được một cái chế phẩm xương thú vô cùng chân quý. Khi đó, cô còn cho là mình có vận khí tốt, mua thấp bán cao. Bây giờ xem ra, đám người này tuyệt không giống như những mặt bên ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này, Nguyên Sinh lấy thẻ ra, dùng máy của tà đạo đạo sĩ quét qua 10.000 đồng. Thành viên ám vệ của phân đội ám tứ còn sót lại, nhìn lấy tà mị đạo sĩ, từ người sợ đến run, tim rơi mất, phảng phất như thế quỷ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua đế đô lại có nhân vật khủng bố như vậy. Chúng ta đi thôi. Nguyên Sinh bây giờ làm gì còn có tâm tình mà ăn mừng cơ chứ. Hướng về phía mọi người ở phân đội ám tứ vẫy tay, xoay người rời đi, không muốn ở lại cái địa phương này lâu hơn một giây nào nữa.